Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 20:19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân có chút buồn cười, nhưng là xem trước mắt tiểu cô nương nghiêm cẩn hai má, hắn vẫn là lắc đầu. Chính ngươi ăn. Đường Kiều trần trở nhìn xem kem, lại xem hắn, luôn cảm thấy giống như nơi nào không quá đối. Không biết vì sao, Cố Đình Quân bỗng nhiên đã nghĩ đến bản thân hồi nhỏ dưỡng kia con mèo mễ. Một cái một điểm cũng không hung, nhuyễn manh manh mèo nhỏ. Nó sẽ ở ấm rào rạt buổi chiều tựa vào đùi bản thân biên tướng bản thân tiểu cái bụng lộ ra đến. Đều nói miêu mễ không thân cận nhân, nhưng là kia con mèo nhỏ mễ thân cận nhất hắn bất quá. Tiểu móng vuốt còn có thể vụng trộm cong của hắn chân, ý bảo bản thân đi lại sờ nó. Không biết vì sao, hiện tại tiểu anh đào liền làm cho người ta như vậy cảm giác. Kia mang theo một chút lấy lòng ý cười biểu cảm thật sự là đáng yêu cực kỳ. Như là có một căn lông chim nhẹ nhàng lướt qua của hắn tâm. Cố Đình Quân nâng tay xoa xoa nàng mau nhung nhung tóc ngắn. Tiểu nha đầu, Đường Kiều lưu loát đem bản thân vị trí nhường xuất ra. Cung kính, ngài tỏa, Cố Đình Quân suy nghĩ một chút, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Hắn dương mắt xem Đường Kiều. Đường Kiều lập tức cười, hỏi, ngài uống cái gì sao? Cố Đình Quân đưa tay khoát lên trên bàn. Trong tay hắn nắm chặt Phật châu, mỉm cười lắc đầu, không cần thiết. Đường Kiều đứng sau lưng Cố Đình Quân, như là một cái tùy tùng. Cố Đình Quân ngón tay có một chút không một chút hoạt động trong tay Phật châu. Đường Kiều trong lòng minh bạch, hắn nhất quán trầm tư thời điểm liền sẽ như vậy. Mà một khác thói quen chính là ăn cái gì, ai có thể nghĩ đến đâu. Cố Thất Gia ham thích là đồ ngọt, ngọt đến ngấy oai, đồ ngọt cùng hoa quả, tươi mới khả nhân hoa quả quả. Cố Đình Quân người này có khiết phích, nàng xem bản thân trong tay kem, biết thứ này tuy rằng thiếu, nhưng là hắn cũng nhất định sẽ không ăn. Nàng xê dịch vị trí, vẫy tay đem phục vụ sinh kêu đi lại, dặn dò vài câu. Không bao lâu, phục vụ sinh đem tẩy óng ánh trong suốt hoa quả bàn bưng tới. Đường Kiều lập tức đem hoa quả bàn đặt ở Cố Đình Quân trước mặt. Cố Đình Quân nhìn về phía nàng, giơ giơ lên mi. Đường Kiều lập tức lộ ra một cái cười tủm tỉm lấy lòng tươi cười. Hai người như vậy đối diện, lẫn nhau đổ là không có gì đặc biệt cảm xúc. Chính là ở những người khác trong mắt sẽ không đúng rồi. Tối thiểu, đã trúng tấu nhân tâm lý cũng không phải là nghĩ như vậy. Đoan Mộc Cảnh dục hôn mê một lát bản thân liền tỉnh lại. Hắn cảm thấy trên mặt nóng bừng. Thảo, đáng chết nha đầu, xuống tay thắc mẹ nó ngoan. Chờ hắn tìm được nàng, phải muốn giết chết nàng. Làm cho nàng quỳ gối trên giường kêu ba ba. Nhìn chằm chằm một trương bị tấu đỏ lên vi thũng chư mặt vào cửa. Hắn nhìn chung quanh một chu. Cái kia nha đầu chết tiệt kia vẫn là tốt lắm nhận thức. Gầy teo yếu ớt tiểu cô nương một thân nam trang, nơi nào không tốt nhận thức đâu. Chính là, Đoan Mộc Cảnh dục hơi hơi nhíu mày, cũng không có tìm được nhân. Hắn đoán rằng nha đầu kia đánh người sau tất nhiên muốn chạy trốn. Lại mắng một câu nương. Bất quá vừa nói xong thô tục, của hắn tầm mắt liền dừng lại. Cố Thất Gia. Cố Thất Gia ngồi ở âm u góc xó, bên người một cái quần trắng tiểu cô nương đang ở hầu hạ. Tuy rằng thấy không rõ lắm mặt, nhưng là tiểu tê mắt bạch lễ phục váy cùng gầy yếu dáng người giống như là một cái đào mật. Hận không thể làm cho người ta cắn một ngụm. Hắn hừ hừ, quả nhiên, Cố Thất Gia chính là cái loại này nhân. Tiền con nữ phẫn nam trang tiểu mèo hoang. Hiện tại lại có ôn nhu đáng yêu tiểu ngọt quả. Hắn nhe răng, ha ha, ha ha a, đều mẹ nó nói Cố Thất Gia như thế nào quân tử. Thí, chó má, bất quá, tiểu cô nương xa xa xem là thật là đẹp mắt a. Đoan Mộc Cảnh dục quan sát một lát, quyết định khiêu Cố Thất Gia góc tường. Dù sao sinh ý còn chưa có đàm thành. Cho dù là Đàm Thành, nữ nhân như quần áo, chẳng lẽ còn nếu không đến? Ha ha, hai cái hắn đều phải đến. Mẹ nó, Đường Kiều còn không biết bản thân bị người theo dõi. Nàng đứng ở Cố Đình Quân bên người, dè dặt cẩn trọng tra nhìn mặt hắn sắc, liền giống như là hứa nhiều năm trước mỗi một lần. Mỗi một lần hắn đến Cáp Nhĩ Tân, bản thân đều như vậy đứng sau lưng hắn hầu hạ. Mắt thấy Cố Đình Quân chậm gì gì ăn hoa quả, Đường Kiều nghĩ nghĩ, xoay người lại đi muốn khăn giấy. Khả lại vừa quay đầu lại, cảm thấy giật mình. Trong đại sảnh ca múa mừng cảnh thái bình, phù hoa phong xa, Khả Cố Đình Quân bên người lại phảng phất cùng với những cái khác không hợp nhau. Hắn ngồi kia chỗ, im lặng, liền chính là như vậy tùy ý ngồi xuống, cũng chút không thấy lười nhác thái độ. Bóng lưng ngạo nghễ thẳng tắp, phong thái như nghi, túng một thân hắc y cũng không làm cho người ta hắc ám cảm giác. Thanh quý như sáng trong minh nguyệt, như vậy nhìn lại, sườn nhan lãng giật thâm trí. Mặt mày như họa, cặp kia màu đen con ngươi, phảng phất sâu không thấy đáy ngàn năm hàn đàm. Như vậy tuấn tú vô song nam tử chỉ như vậy nhìn lại đã kêu nhân mất hồn mất vía. Đường Kiều lắc đầu, thầm nghĩ bản thân thật sự là càng yêu điên, vậy mà sẽ bị thất gia mê đến. Như thế nghĩ đến, cũng là buồn cười. Cố Đình Quân tầm mắt rốt cục dừng ở Đường Kiều trên người. Đường Kiều lập tức đem khăn giấy đưa qua đi. Ngài có thể lau thủ. Cố Đình Quân tiếp nhận, mỉm cười. Người thật săn sóc. Đường Kiều lập tức, hồi nhỏ ở nhà làm quen rồi. Cố Đình Quân nga một tiếng, giơ giơ lên mi, hắn mỉm cười hỏi, của ngươi kem không ăn sao? Đường Kiều lập tức gật đầu, muốn ăn. Cố Đình Quân đuôi lông mày mang theo chút ý cười, phảng phất là xem một cái tiểu hài tử. Đường Kiều vừa thấy, vì quẫn, còn ăn cái gì đâu, kem đã đều hóa rớt. Đường Kiều xấu hổ nở nụ cười, ngón tay vuốt ve cái cốc. Không biết nói cái gì cho phải. Tuổi trẻ thất gia cùng tuổi đại thất gia, tổng vẫn là bất đồng. Không có như vậy thâm cảm giác áp bách cùng hỉ giận không hiện ra sắc. Yêu nở nụ cười rất nhiều, bình dị gần gũi rất nhiều. Nhưng là này cũng không nhường Đường Kiều thả lòng. Ngược lại là càng thêm nhắc tới tâm tư. Nhất con hổ lại đem bản thân răng nanh giấu đi. Này không là càng kinh khủng sao? Càng ngày càng thâm hít thở không thông cảm. Đường Kiều cảm thấy bản thân làm chút gì. Ngón tay động tác nhanh hơn. Cố Đình Quân đánh giá nàng càng khẩn trương thần thái. Rốt cục khai ân. Người không đi khiêu vũ sao? Đường Kiều. Gì? Nàng lập tức. Ta phải đi ngay. Xoay người bước đi. Mau có thể. Đường Kiều cấp tốc chạy thoát. Chính là cũng không tưởng. Vừa rẽ ngoặt. Lạch cạch một tiếng đụng vào một đầu hùng. Đường Kiều cúi đầu, còn không có ngẩng đầu chỉ biết người kia là ai. Vừa rồi còn đánh quá giá sao? Đoan Mộc Cảnh Dục đè lại nàng bờ vai, tà khí cười, muội muội muốn hay không cùng ta cùng nhau tọa tọa? Đường Kiều không ngẩng đầu, hắn căn bản không thấy rõ mặt. Đường Kiều cũng không quản này, trực tiếp thải thượng của hắn chân. Hùng hăng nghiền một cái, giết heo giống nhau kêu tiếng vang lên. Đường Kiều vèo bỗng chốc chạy trốn đi ra ngoài. Hôm nay xuất môn có chút nhấp nhô a. Đường Kiều chui vào toilet nữ, thật sâu hoãn một hơi, cảm thấy nơi này không nên bản thân tiếp tục chờ đợi. Nàng xem xét cái khe hở, phân phó phục vụ sinh cùng Chu San San đánh tiếp đón. Bản thân đi theo bóng đêm vội vàng xuất môn, chờ nàng an toàn lên xe tử, chạy nhanh phân phó, về nhà đi, lái xe lão Vương cười hề hề. Đại tiểu thư hôm nay ngoạn được rồi. Đường Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu, thật kích thích, lão Vương, người trẻ tuổi đùa, chúng ta là không hiểu. Đường Kiều bổ sung, có người giết heo, lão Vương, ôi, còn có chuyện này. Ta tưởng kia phong cách Tây Tân triều tụ hội đâu. Không nghĩ tới còn giết heo. Ách, cấp thông thường tuổi trẻ tiểu nam nữ xem giết heo. Này không tốt a, Đường Kiều cúi đầu. Không ngôn ngữ, Chu gia thư phòng nội. Đoan Mộc Cảnh Dục một mặt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Cố Đình Quân. Hắn cười lạnh một tiếng, khẩu khí mang theo chút bất mãn. Thất gia có thể bớt chút thời gian đến, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Hắn tìm cái sofa ngồi xuống, chân trực tiếp liền khoát lên trên bàn trà. Ha ha cười, còn nói, bất quá thất gia tới nơi này còn hồng tụ thiêm hương. Có chút không thể nào nói nổi đi. Cố Đình Quân xem ngồi ở đối diện nam nhân, tầm mắt đứng ở của hắn trên chân. Đoan Mộc Cảnh Dục trầm mặc một chút, đem chân cầm xuống dưới, cười hắc hắc, nói, thất gia tả ủng hữu ôm, quả nhiên là làm ta rất cực kỳ hâm mộ. Cố Đình Quân hơi hơi nhướng mày, hắn tin tưởng đối diện người ta nói là Trung Quốc nói. Thế nhưng là lại một câu đều nghe không rõ. Đoan Mộc Cảnh Dục thấy hắn không bắt chuyện, thầm nghĩ người này thật sự là rất quỷ. Trách không được trong nhà luôn mãi dặn dò, sợ hắn xảy ra vấn đề. Hắn hít một hơi thật sâu, lại nói, không biết hợp đồng đàm thành, tại hạ hay không có cơ hội nhất thân mỹ nhân giàu chải tóc đâu. Bị nữ nhân đánh quá loại sự tình này nhi, hắn là sẽ không nói. Cố Đình Quân nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cảnh Dục nhìn một lát, lập tức quay đầu xem Chu tiên sinh cùng Kỳ Bát. Hai người cũng đều là một mặt mộng bức. Thư phòng nội nguyên bản liền yên tĩnh, lượn lờ đàn hương khí thập phần hợp lòng người. Nhưng là hiện tại nhưng là nhường Đoan Mộc Cảnh Dục sinh ra một dòng phiền muộn cảm giác. Này ba người thế nào đều không nói chuyện, bị độc câm rồi à sao? Hắn hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi, lên tiếng a, Kỳ Bát, Chi. Đoan Mộc Cảnh Dục hảo huyền bỗng chốc khí treo. Mẹ nó, hắn là nhường hắn như vậy lên tiếng sao? Phải không? Này ngu xuẩn, lại nhìn Cố Thất Gia một bộ bình thường bộ dáng. Đoan Mộc Cảnh Dục cảm thấy khả năng không tốt lắm. Hắn còn nói, sinh ý sự tình. Cố Thất Gia đột nhiên đứng dậy. Hắn mỉm cười, ta nghĩ Đoan Mộc Gia cũng không có gì đàm đi xuống thành ý, cáo từ. Bất quá một câu nói, thì thiên nhiên rời đi. Đoan Mộc Cảnh Dục, Kỳ Bát đứng dậy, cáo từ, đi theo Cố Thất Gia cùng rời đi. Đoan Mộc Cảnh Dục, nằm tào, hắn nhìn về phía Chu tiên sinh. Chu tiên sinh chạy nhanh. Đoan Mộc tiên sinh, không bằng ta ăn bầy ngài đi khách phòng nghỉ ngơi. Ta, Đoan Mộc Cảnh Dục thật sâu thở dốc, mở miệng, ta muốn cấp trong nhà đánh một cái điện thoại. Người đi ra ngoài một chút. Chu tiên sinh, ách, tốt. Hắn ra cửa, đứng ở cửa khẩu không nhúc nhích. Cha, ta cùng ngươi nói, cái gì hồng môn bát tuấn đều là thổi. Cố Thất Gia thổi vô cùng kỳ diệu, đàm sinh ý còn mang theo hai cái tiểu thiếp. Ân, vẫn là tiểu nữ oa. Thật sự, Kỳ Bát gia là cái bại gia tử thêm bệnh thần kinh. Thật sự sinh ý không có đàm đi xuống tất yếu. Bằng không chúng ta khẳng định mệt. Vì sao? Bởi vì bọn họ là chí chướng a, Chu tiên sinh. Hắn yên lặng rời đi. Đuổi theo. Như thế như vậy vừa thông suốt tự thuật. Kỳ Bát gia có chút áy náy. Hắn thành khẩn xin lỗi. Thất ca, là ta sai lầm rồi. Ta không biết hắn là ngốc tử. Tiểu thiếp, hai cái. Tiểu nữ oa, bệnh thần kinh, trí chướng. Cố Đình Quân hơi hơi hoạt động trên tay Phật Châu, nhẹ giọng cười, nga, Kỳ Bát, mẹ nó, ta bóp chết này ngu xuẩn, nơi nào đến bệnh thần kinh, nổi điên nói bậy sao? Không nói những cái khác, hắn thất ca mang lưỡng tiểu thiếp cái này căn bản không có khả năng a. Lưỡng tiểu thiếp, hôm nay là hắn cùng Cố Tứ Hầu ở thất ca bên người vào a, bọn họ hai cái đại nam nhân. Nơi nào như là tiểu thiếp, nơi nào, mẹ nó, thật sự là vũ nhục. Cố Đình Quân lắc đầu, mỉm cười, người không cần thiết động thủ. Kỳ Bát, nhưng là Đoan Mộc gia lần này cũng thật sự là hạ của chúng ta mặt. Bọn họ như vậy, Chúng ta sau này còn thế nào hỗn? Cố Đình Quân đang chuẩn bị lên xe. Một chân đã bước vào trong xe. Quay đầu nhìn về phía Kỳ Bát. Tươi cười thâm trầm. Mặt mũi không là người khác cấp. Lên xe. Nghênh ngang mà đi. Kỳ Bát. Không được. Ta phi tấu hắn. Mẹ nó. Không thu thập hắn. Không biết Mã Vương gia Tam chỉ mắt. Triệt khởi tay áo. Kỳ Bát thùng thùng thùng lên lầu. Đêm hôm khuya khoắc. Đường Kiều ngồi trên sofa tiếp điện thoại. Đường Thái Thái xuống lầu. Hỏi. Ai nha? Đường Kiều đè lại điện thoại. Cười tủm tỉm báo cho biết. Là của ta đồng học Chu San San. Đường Thái Thái nga một tiếng không nhiều lắm quản. Lập tức lên lầu. Trong điện thoại Chu San San thanh âm tràn ngập vui vẻ. Đường Kiều. Ta chỉ biết biểu ca cũng thích ta. Thật sự. Hắn khẳng định thích ta. Nếu không phải như vậy. Làm sao có thể đi tấu cái kia Đoan Mộc Cảnh Dục. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi quấn quanh dây điện thoại. Một vòng lại một vòng. Người nói đúng. Ca ca ta sẽ giúp ta. Ta biểu ca cũng sẽ giúp ta. Cái kia Đoan Mộc Cảnh Dục bị đánh thành đầu heo. Thích. Tiểu thư Khuê Các Tiên Thiếu nói như vậy nói. Xem ra quả thật là khoái hoạt cực kỳ. Thật sự là một phần đều không chú ý đến. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu. Vậy là tốt rồi a, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ta vui vẻ, ta đương nhiên vui vẻ. Đây là ta tốt nhất quà sinh nhật. Chu San San lại nói đâu đâu một lát. Cuối cùng là treo điện thoại. Tiếng chuông vang lên, qua 12 điểm, Đường Kiều không nhúc nhích, ngồi trên sofa ngẩn người. Làm sao lại là cảm thấy giống như nơi nào không quá đúng rồi. Cách chương.